Tiên hôn hậu ái, chương 22, cùng ngủ, góc truyện audio.com. An Nhiên nhìn bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa, trái tim đang nảy lên liên hồi cuối cùng cũng thả lỏng. Xoay người nhìn lại gian phòng này, vách tường trắng như tuyết, không dùng giấy dán tường hay đồ trang trí gì khác, giường rộng 1 thước 8, chỉ dùng một ga trải giường màu xám cho tất cả các ngăn tủ góc cạnh rõ ràng, trên ban công căn phòng đặt một bàn trà nhỏ cùng với ghế dựa bằng mây, cả căn phòng mang đậm hơi thở lãnh đạm của phái nam. An Nhiên mở tủ quần áo màu trắng đen kia ra, một loạt âu phục và áo sơ mi cùng màu được treo chỉnh tề. An Nhiên tìm được một áo phông mặc ở nhà, màu sắc vẫn đơn điệu nhàm chán như thế. Tiện tay cầm một cái áo phông màu đen so ở trước ngực, xác thực là không quá cỡ một người, thật có thể nhìn ra vóc dáng Tô Dịch Thừa rất tốt, không béo không gầy, chẳng qua là anh rất cao, 1m8, rõ ràng cao hơn nửa cái đầu so với An Nhiên với 1m67. An Nhiên tìm tiếp, hầu như tất cả áo phông đều cùng một cỡ, chọn nữa cũng không có cái nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể lấy một cái coi như tạm được. Phòng tắm không rộng lắm, không có bồn tắm, chỉ có một gian tắm rửa nho nhỏ, ngoài buồng tắm rửa là lavabo được thu dọn vô cùng sạch sẽ, trên lavabo chỉ bày cốc cùng bàn chải đánh răng và một lọ sữa rửa mặt cho nam giới, không nhìn thấy đồ dùng nữ giới. An Nhiên chỉ tắm rửa qua loa thay cái áo phông của Tô Dịch Thừa, cái áo phông kia rộng rãi đến nỗi có thể để cô mặc làm váy, mà còn thoải mái hơn so với tưởng tượng của cô. Thật ra thì hôm nay An Nhiên hơi mệt, hầu như không ngủ cả đêm hôm qua, chiều nay bên công trường lại xảy ra chuyện như vậy, mệt mỏi và vô lực làm cô hơi buồn ngủ, mặc dù thời gian cũng không tính là muộn. Vén chăn, nằm dài trên giường, trong chăn hình như còn thoang thoảng hương vị bạc hà vô cùng tươi mát, dễ chịu. Cô nhắm mắt lại, không lâu sau An Nhiên liền ngủ thiếp đi. Trong thư phòng, Tô Dịch Thừa còn đang xử lý công văn, một chồng văn kiện chi chít chữ, xem thôi cũng có chút nhức đầu, nhưng mà từ lúc ban đầu bước từng bước đến bây giờ, anh đã sớm luyện được bản lĩnh đọc nhanh như gió. Điện thoại trên bàn vang lên, là điện thoại từ trong đại viện quân khu, chưa nghe anh cũng biết người gọi là bà già trong nhà. Alo, mẹ, Tô Dịch Thừa cầm di động lên nghe, người có chút mệt mỏi tựa vào ghế tay vuốt mi tâm. Dịch Thừa à, buổi tối mẹ nghe Dịch Kiều nói chị dâu gì đó, con thật sự có đối tượng rồi. Bên kia điện thoại Tần Vân trực tiếp hỏi thẳng, hôm qua bà còn tưởng rằng anh nói đùa, dù sao từ sau sự kiện kia anh cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa, thậm chí cũng ít tiếp xúc với phái nữ, lại càng kéo dài hôn sự, bà dùng mọi cách giới thiệu đối tượng cho anh nhưng chính anh không tiếp nhận làm bà sốt ruột muốn chết. Tô Dịch Thừa thầm than, sớm không nên kỳ vọng gì con bé Dịch Kiều kia có thể giữ kín chuyện này, quả nhiên buổi trưa còn thề son sắt đảm bảo, bây giờ mới nửa ngày đã bán đứng anh rồi, nhưng may mà chuyện của An Nhiên anh cũng không định giấu giếm. Vâng, có đối tượng rồi, cho nên sau này mẹ không cần phải hao tổn tinh thần vì hôn sự của con rồi. Tô Dịch Thừa nói, Tần Vân vừa nghe liền vui vẻ, lại vội hỏi, ai u thật đúng a, là con gái nhà ai a? Mấy tuổi, làm gì, xinh đẹp không, ngoặc kép, mẹ, Tô Dịch Thừa bật cười, hơi bất đắc dĩ lắc đầu chỉ nói. Chẳng qua là con gái nhà bình thường, là một cô gái tốt. Ngoặc kép, nhà bình thường thì bình thường, cũng. Góc truyện audio.com, không sao cả, chủ yếu là gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt. Tần Vân dặn dò, vâng, con biết, Tô Dịch Thừa gật đầu. À thừa con đã về chưa a? nếu không bây giờ đưa cô gái kia về thẳng nhà cho mẹ xem một chút. Tần Vân thực sự có chút không chờ được rồi, nghĩ đến nhà người khác ở trong viện, lúc con trai 32 tuổi đã có cháu để đưa đi học, mà nhà bà thì, dù bà nhọc lòng nhiều năm như vậy cũng không thấy bóng dáng nào. Mẹ, Tô Dịch Thừa thật sự không có cách với mẹ, nói gió thì nhất định phải có mưa, mẹ xem bây giờ là lúc nào rồi, con mệt mỏi cả ngày hôm nay, cũng vừa về, và lại, hiện tại An Nhiên mệt mỏi, đã ngủ rồi, ngày mai đi, ngày mai con đưa An Nhiên về nhà. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh lại nói. Ách tối mai con còn có hoạt động, như vậy đi, ngày kia con nhất định sẽ đưa cô ấy về gặp cha mẹ và ông, lần này mẹ yên tâm con. Từ từ, đợi đã. Không đợi Tô Dịch Thừa nói xong, Tần Vân hình như đã nghe ra có cái gì không đúng, vội vàng ngắt lời anh, hỏi. Con nói nó mệt mỏi, ngủ rồi, ngoặc kép, Tô Dịch Thừa nghe vậy tức khắc biết bà muốn hỏi cái gì, nhưng mà anh thật sự là giờ khóc giờ cười, sao anh lại không biết từ bao giờ mà mẹ anh lại trở nên tân tiến như vậy, tư tưởng còn nhanh hơn thanh niên nhiều, cười khổ, hỏi. Mẹ nghĩ nhiều rồi, ngoặc kép, ai nha, mẹ không nghĩ gì, là con tự nói a. Tần Vân cười to giải thích lại hỏi, con trai, con nói bây giờ cô gái kia đang ở trong nhà con. Ngoặc kép, giả, nhưng mà không phải như mẹ nghĩ. Mặc dù suýt chút nữa là đúng nhưng cuối cùng lại không thành. Được, mẹ biết, mẹ không nghĩ nhiều. Tần Vân cười ha ha nói, tâm tình rất tốt, được rồi, không còn sớm nữa, mẹ cũng muốn đi ngủ, con cũng nghỉ sớm một chút đi, đừng làm mình mệt quá. Ngoặc kép, khóe miệng Tô Dịch Thừa có chút co quắp, nhất là cái câu đừng làm mình mệt của mẹ, ai anh đang muốn đây. Ngắt điện thoại xong, đã không còn tâm tư xem văn kiện, nghĩ tới mấy câu mập mờ của mẹ vừa rồi, lại nhớ tới sự mềm mại khi ôm cô vào trong ngực, một luồng khí nóng từ dưới bụng dâng lên, đáng chết. Tô Dịch Thừa khẽ nguyền rủa, bỏ giấy tờ trong tay ra, đi thẳng ra phòng tắm bên ngoài, bây giờ anh như đang rơi vào đống lửa vậy. Tắm xong, một lần nữa trở lại phòng ngủ, đẩy cửa đi vào, thấy An Nhiên nằm nghiêng một bên, ngủ yên tĩnh, hô hấp đều đặn. Tô Dịch Thừa vén chăn ở phía khác của giường, khẽ nâng đầu cô lên, đưa tay qua cổ cô, để cô gối đầu lên mình, sau đó một cánh tay khác vòng đến thắt lưng cô, kéo cô vào trong ngực mình. An Nhiên hình như thực sự mệt mỏi, ngủ rất say, cho dù Tô Dịch Thừa làm một loạt động tác này cũng không làm cô tỉnh. Trong bóng tối khóe miệng Tô Dịch Thừa khẽ cong lên, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó ngửi mùi hương tóc cô, nhắm mắt cùng cô ngủ. Một đêm này An Nhiên ngủ vô cùng yên ổn, không mơ cũng không tỉnh lại. Có điều người đang ngủ say bị đánh thức là một chuyện rất kinh khủng. Tiếng chuông cửa vang vọng ầm ĩ, thậm chí còn xen lẫn tiếng gõ cửa thùng thùng, An Nhiên thoát cái chồm dậy. Mắt cũng chưa mở ra, vén chăn, chuẩn bị xuống giường. Phía sau có một lực đạo kéo cô, kề sát tai cô nói. Em ngủ tiếp đi, anh ra mở cửa. Ngoặc kép, nghe vậy, tất cả mơ màng do vừa ngủ dậy lập tức tiêu tan, cô chợt mở mắt ra, nhìn người đàn ông cười như không cười trước mắt kia, không khỏi trợn trừng mắt hoảng sợ hỏi. Tô Dịch Thừa, sao? Góc truyện audio.com, anh lại ở đây, cách chương.